xuyên nhanh, hệ thống lưu manh. Chương 14, thu phục nam thần vườn trường, 14. Góc truyện audio.com, suốt tiết học hắn luôn không tập trung, tầm mắt luôn hướng về Tuyết Ly, nhưng Tuyết Ly chính là không để ý hắn. Không sao, vậy hắn sẽ luôn để ý cô. An Hi bên cạnh theo tầm mắt Thiên Phong nhìn một cảnh tượng này không khỏi siết chặt móng tay vào da thịt. Vì cái gì, cô ta mới là người xứng đáng được hạnh phúc. Chuông trường vừa tan hắn liền lấy hết dũng khí cầm hộp bánh ngọt đuổi theo cô. Tuyết Ly, cậu xem mình vừa làm bánh ngọt mà cậu thích nè. Cậu ăn thử xíu đi. Cô vội cúi đầu theo lễ độ từ chối. Không cần, cậu giữ lại đi. Nghe xong hắn càng thêm vội. Cẩn trọng hỏi, vậy, cậu không thích loại này phải không? Vậy cậu thích cái nào mình làm lại được không? Hắn hạ mình xuống nói chuyện với cô biết bao cẩn thận. Đây là chuyện chưa từng xảy ra nha. Cô xua tay hắn ra nhẹ giọng nói rõ. Cậu không cần phải vậy. Chúng ta, cứ như bạn bình thường là được rồi. Nói rồi cô định quay đi. Hắn liền bắt tay kéo cô vào ngõ khuất. Ly, mình không muốn vậy. Chúng ta, là thanh mai trúc mã nha. Là hơn cả tình bạn. Hơn thế, vậy sao? Thấy cô có phản ứng tích cực hắn liền phối hợp gật đầu liên tục. Đúng vậy. Cô vừa định nói gì đó liền ngó về phía sau hắn im bặt. An Hi, hắn theo tầm mắt cô quay lại liền thấy gương mặt tức giận đến méo mó của cô ta. Các người, Phong sao cậu lại làm vậy với tớ? Cô ta như điên kéo tay Thiên Phong ra khỏi phạm vi của cô. Thiên Phong là của cô ta. Hắn giật tay mình ra khỏi bàn tay kia lạnh nhạt đáp từng câu rành mạch. Cô nên rõ ràng, trước giờ chúng ta chỉ dừng ở quan hệ bạn bè mà thôi. Nói xong Thiên Phong lôi tay cô định đi, nào ngờ An Hi từ đâu móc ra một con dao lao thẳng vào hắn. Không phải của cô ta thì không thuộc về ai hết, cô chưa kịp suy nghĩ liền vọt ra đỡ thay cho hắn. Mẹ nó thật đau, ký chủ, kích hoạt cứu chữa cấp tốc, kiên trì lên ký chủ, Thiên Phong như bị đứng hình. Hắn đơ mắt nhìn cô gái ngã xuống sau lưng toàn máu. Hắn khủng hoảng thất thanh gọi tên cô. Ly, Tuyết Ly, hắn quỳ rạp xuống tay ôm vội lấy cô run run. Ly, Ly, em sao vậy, em bị ngốc hả sao lại đỡ cho anh chứ? Ly, em sẽ không sao, ngoan anh sẽ đưa em đi bệnh viện. Sẽ không đau đừng sợ, hắn nói liên tục như sợ cô ngủ mất. Lòng hắn căng chặt chẳng thể nghĩ thêm được gì liền một cái vọt chạy nhanh theo hướng bệnh viện. Động tĩnh quá lớn khiến bạn bè chứng kiến không khỏi hoảng loạn. An Hi đã sớm bị một nhóm nam sinh bắt lấy đưa về phía bảo vệ giao nộp cho cảnh sát. Ai lại ngờ cô gái bình thường đơn thuần lại một tay tàn nhẫn ra tay giết người cơ chứ. Hắn không nghĩ được gì cứ cắm đầu mà chạy. Phải chạy thật nhanh, nhanh hơn nữa. Nếu Tuyết Ly xảy ra chuyện hắn không biết hắn sẽ thế nào. Hắn không dám nghĩ, Tuyết Ly, sau này em muốn gì cũng được, chán ghét anh cũng được, nhưng xin em, đừng rời bỏ anh, cách chương.